Chương 1478, Thụ yêu. Lăng Vân nắm đoán linh, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt hắn không tin, những thứ này cây vẹn vẹn chỉ đơn giản như vậy quả nhiên. Đoán linh bị Lăng Vân sợ hù dọa, liền vội mở miệng giải thích. Những thứ này tử vong thụ là có một cái thụ yêu khống chế, mà thụ yêu phi thường cường đại, thụ mệnh tại Bát Bảo Thiên Đế, nắm trong tay toàn bộ độc rừng rậm. Tử vong thụ bản thân lì hệ nờ là cái cự đại độc dịch chứa đựng kho, cho dù là đưa chúng nó phá hủy, thân cây chi chúng độc dịch vẫn như cũ sẽ không biến mất, mà chính là sẽ trực tiếp vẩy rơi trên mặt đất, thật lâu sẽ không tán đi. Mà bọn hắn lại là bị khống chế, cái này cũng làm người ta đau đầu. Loại này mang theo cực mạnh độc dịch cây, căn bản là không có cách thông hành. Diệu Tâm thử nghiệm đem cứng rắn dây cáp ném ở cái kia xanh biếc độc dịch phía trên, kết quả, hai ngón tay phẩm chất dây cáp, tại chui vào độc dịch trong nháy mắt, liền bị ăn mòn không còn một mảnh. Ta đi, A Di Đà Phật, ta độc này quá mạnh đi. Diệu Tâm đến hít một hơi lãnh khí. Vê đút vó vê đút, nọc độc này có chu tờ hung ác a, thế này sao lại là độc dịch, quả thực cũng là hóa thi thủy a, chỉ là những thứ này độc dịch vung phát ra tới mùi vị cũng đủ để muốn người tánh mạng, huống chi là trực tiếp phun lên đi. Nếu là có người một chân đạp trên đi, sợ là nâng không nổi thứ hai chân, một cái chân liền phải hóa sạch sẽ, sau cùng bị độc chết. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng hé mắt. Chúng ta có thể hay không cẩn thận một chút theo trong rừng cây đi qua, những thứ này cây cối tuy nhiên rậm rạp, nhưng là so với gai băng giữa nhau khoảng cách phải lớn hơn nhiều, đi qua, hẳn là sẽ đối lập nhẹ lòng một ít, chỉ cần không phá hư những cây đó, có phải hay không là có thể. Diệu Tâm mở miệng nói. Những thứ này cây cối 10 phần rậm rạp, chặt chẽ liền nhau. Nhưng là bởi vì bọn họ bản thân thể tích rất lớn, cành lá khuyết tán vô cùng rộng rãi, cho nên lẫn nhau ở giữa nhau khoảng cách cũng đầy đủ người thông hành, so gai băng chỗ đó chỉ có thể chứa đựng một chân dẫm qua tình huống, phải tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, Lăng Vân lại lắc đầu. Những thứ này cây cối nhìn như rất bình thường, nhưng là tử vong cây cành lá phía trên cùng dây leo lên đều có vô cùng nhỏ bé đâm nhọn, rất dễ dàng tạo thành chảy ra. Tử vong thụ thân cây thì dài đến là phân bố quy luật, không phải thẳng tắp hướng lên, mà chính là giao thoa ngang dọc, vặn vẹo hối lượng, cây cùng cây ở giữa khoảng cách xem ra rất rộng rãi. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, tại người ở ngực độ cao, những cái kia tử vong thụ xua đuổi liền đã vặn vẹo đến quỷ dị góc độ, những cái kia dương nanh múa vướt nhanh cây cơ hồ che đậy trở lên tất cả khu vực. Muốn thông qua, tránh đi, cũng chỉ có thể khom lưng tiến lên, nhưng là mảnh này tử vong thụ rừng rậm đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, một khi tiến vào, liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể bị động tiến lên. Giờ phút này chính là khảo nghiệm hai đứa bé thời điểm Thiến Thiến cùng Bối Bối, các ngươi nói một chút nên làm cái gì. Lăng Vân tiện tay bóp chết Toán Linh về sau, cười ha hả đối với hai cái tiểu gia hỏa, các nàng ánh mắt xám xịt chuyển động. Ba ba ngươi tốt đần nha, xoáy thúc thúc thật đần. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời bĩu môi, đối với Lăng Vân mắt trợn trắng. Lăng Vân tốt cười hỏi, nói như vậy, các ngươi là muốn đến biện pháp tốt đi. Đó là Bối Bối đáp lại đồng thời, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, hắn thật không bằng một đứa bé, đã hoài nghi nhân sinh của mình. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, ngươi đi đem thụ yêu bắt lấy, sau đó mệnh lệnh nó đem đường tránh ra, dạng này không được sao. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lăng Vân cười to, đây mới là ý kiến hay. Bối Bối lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn nói, đây không phải là xem ra các nàng đều đã nghĩ đến cùng nhau đi. Lăng Vân phi thường hài lòng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng hỏi, cái này thụ yêu không biết tránh ở nơi nào. Giờ phút này là địch tối ta sáng A, cẩn thận nó đánh lén chúng ta. Diệu Tâm nói, nếu như nó thao túng những thứ này tử vong thụ, vậy chúng ta thật thì nguy hiểm. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười, sau đó xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cái sau rất thông minh. Nàng mãi thanh mại khi nói, ha ha, giao cho ta, thỏa thỏa. Ha ha ha, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đều bị nàng chọc cười, đứa nhỏ này không chỉ có thể thích, nói lời còn buồn cười như vậy. Ngươi mau tới đây, không phải vậy đánh ngươi. Cũng chính là một tiếng này, tràn đầy vạn vật chi linh, thụ yêu sau khi nghe được, thân thể run run. Là vạn vật chi chủ thụ yêu trong lòng run sợ no y vù vù tử vong thụ tránh ra một cái thông đạo, một gốc vô cùng không đáng chú ý gầy mầm cây nhỏ chậm rãi di động mà đến. Các ngươi xâm nhập tử vong thụ chi hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thụ yêu no y no cái kia con mắt ngay tại do cờ ta y thân cây bên trong, ánh mắt tràn đầy đối Lăng Vân các nàng hàn ý ba ba, nó đi ra, đúng không, thỏa thỏa. Ba không tệ. Về sau thật tốt sử dụng, trở về để ngươi mẹ cho người khen ngợi. A a còn có Bối Bối, không nên quên ta. Thu yêu rất tức giận, thế mà không nhìn nó ở chỗ này, thế nhưng là độc của nó chi lĩnh vực, ai dám không phục. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái này cũng được gọi nó liền có thể đi ra, không rõ chân tướng nàng cảm giác quy bị ma sát. Diệu Tâm xem thường, khả năng này là trùng hợp đi, thu yêu đang định đi ra, cho nên cũng không có cái gì tâm lý ba động. Đã xong tới, như vậy các ngươi liền trở thành ta phân bón đi. Thụ yêu con ngươi tản ra sát ý, Lăng Vân buồn cười rồi đối với các nàng lộ ra sát ý, phải chết. Ngươi ha ha ha, tại xoáy thúc thúc trước mặt, ngươi quá nhỏ bé, thì như là kiến hôi, như vậy ném một cái ném, dẫm chết ngươi nha. Bối bối lắc đầu cười to, căn bản thì không đem cây này yêu để vào mắt. Lời này đem thụ yêu chọc tức, nó giận tím mặt nói, thúc thúc của ngươi ở nơi đó, ta nhất định thưởng hắn mấy cái con chim, cho hắn biết thổi ngưu bức là phải trả giá thật lớn. Diệu tâm, Lăng Vân nói, nàng thúc thúc chính là ta. Người ta dựa vào cửu u thăm thẳm u minh chạch chạch thụ yêu bị hù toàn thân run rẩy, đây chính là đồ thần nam nhân, điên lên không muốn mạng. Ngươi làm sao, chẳng lẽ tiểu con giết cũng là bị ngươi giết? Thụ yêu gương mặt chấn kinh, cái kia con mắt tràn đầy đối Lăng Vân hoảng sợ. Tiểu con giết, cũng là tiểu con giết, ta xoáy thúc thúc một kiếm liền giết, đúng không quá nhỏ bé. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà tiểu gia hỏa vụng trộm vui thật đúng là cửu u minh chạch giết, thụ yêu run lẩy bẩy, sau đó quỳ xuống đến. Dùng thân cây đập thân thể của mình. Cửu U Minh Trạch đại nhân, ngươi đánh thì đánh, tuyệt đối không nên đánh mặt. A Lăng Vân một chân đi qua, liền đem nó cây mặt đá. Đã nói xong, không đánh mặt. Thu yêu mười phần ủy khuất. Lăng Vân nói, nếu như là vừa mới, ta còn sẽ không đánh ngươi, hiện tại nha ngươi có thể đi chết rồi. Chờ chút, chờ một chút, ta chết đi, các ngươi ngay ở chỗ này hao hết không ít thời gian. Ngươi cho rằng ta không đối phó được những thứ này, tử vong thụ đầu góc ngươi có phải hay không hỏng? Có ta, các ngươi có thể rất nhẹ nhàng đi qua. Không cần, yên nghỉ đi. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt khinh thường mỉm cười, mang theo sát khí.